Đế Phi Lâm Thiên, chương 3026, 1992, ngươi xác định muốn cùng ta động tay. Cái gì, như vậy thì xong rồi. Góc truyện audio.com, hừ, đã biết rõ ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Phía dưới tên thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ha ha, ta đây cũng là vì mọi người an nguy suy nghĩ, ngươi nếu là thực lực mạnh đến nổi qua ta, ta dâng tặng ngươi vi tôn là được. Lâm Vũ Tĩnh cũng không tức giận, mà là khiêu khích nói. Cũng tốt, ta đây sẽ tới lãnh giáo một chút Lâm thống lĩnh thực lực. Thanh niên nam tử không chút nào yếu thế, phi thân đi vào Lâm Vũ Tĩnh trước mặt. Phong Kỳ Duệ, ngươi xác định muốn cùng ta động tay. Lâm Vũ Tĩnh nhìn thanh niên nam tử một mắt u ám cười nói. Thiên sát tinh quân tọa hạ thiên linh vệ thống lĩnh Phong Kỳ Duệ thỉnh. Thanh niên nam tử không cùng hắn nói nhảm, chỉ là tay đè chuôi kiếm, bình tĩnh nói. Thanh âm chưa dứt chỉ thấy trên thân hai người đồng thời ánh sáng màu xanh vừa hiện, riêng phần mình phủ thêm một kiện chiến giáp. Giết, một đạo kiếm quang một đạo đao mang cũng dài chảm mà ra. Đều là thiên linh vệ thống lĩnh, hai người tuy nhiên thuộc sở hữu bất đồng tinh quân quản hạt nhưng vô luận trên người chiến giáp hay là sử dụng chiến pháp đều là kinh người tương tự. Bốn đầu thánh cầu vồng cũng phân biệt xuất hiện tại hai người giữa lông mày. Hóa thánh tứ phẩm, thực lực như vậy, cũng không phải quá mức lại để cho người kinh ngạc dù sao có tư cách tham gia phạt ma chi trinh, ngoại trừ Cố Phong Hoa loại này bị người hãm hại bị phái tới chịu chết tựu không có mấy người kẻ yếu. Bất quá, hai người chân thật chiến lực hiển nhiên không chỉ hóa thánh tứ phẩm đơn giản như vậy. Đang ở đó một đao một kiếm chém ra, đồng thời, bọn hắn lòng bàn tay cũng đồng thời quang mang kỳ lạ nhất thiểm. Thánh văn, trong một chớp mắt đao mang trong kiếm quang uy thế mấy lần tăng lên, trực tiếp đã vượt qua đế thánh ngũ phẩm. Giác, đao mang kiếm mang nhô lên cao kích chạm, phát ra một tiếng sét đánh nổ vang. Thời gian, có ngắn ngủi đình trệ, rồi sau đó, chỉ thấy kiếm quang run lên, bị từ đó bổ ra, đạo kia sát cơ lẫm lẫm đao mang thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp bổ vào Phong Kỳ Duệ ngực. Cho dù tại động tay trước khi, Phong Kỳ Duệ cũng đã mặc vào chiến giáp lại vẫn không thể nào ngăn trở cái này thế không thể đỡ một đao. Trước mắt ánh sáng màu đỏ nhất thiểm, chiến giáp bị một đao bổ ra, máu tươi từ bộ ngực hắn phun vãi ra. Phong Kỳ Duệ, đang đang đang, liền lùi lại mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch giữa lông mày bốn đạo thánh. Cầu vồng cũng trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí trở nên một mảnh hỗn độn. Một đao, cần kề một đao, đều là hóa thánh tứ phẩm Phong Kỳ Duệ liền bản thân bị trọng thương. Xem tình hình này, cho dù dưỡng tốt thương thế, cũng nhất định tu vi đại ngã, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Cố Phong Hoa đang tại ý đồ tu luyện đột phá, nghe được động tĩnh mở to mắt thấy như vậy một màn âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên đã sớm biết nói, phạt ma chi trinh tuyệt không khả năng hòa hợp êm thấm, lẫn nhau tranh đấu cũng là chuyện thường, nhưng mới vừa tiến vào hư minh cổ vực đã có người liều đến như thế ngươi chết ta sống, hãy để cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên vương cung trước kết giới cũng không đóng cửa, nhìn hư minh cổ vực chung phát sinh một màn này, tất cả vực cường giả cũng giống như vậy kinh ngạc. Lúc này mới bước vào hư minh cổ vực đã đi xuống này nặng tay có phải hay không quá độc ác một điểm. Có người nhíu mày nói ra, không có biện pháp có thể theo thiên đế bệ hạ tiến về trước luân hồi đạo cảnh, đó là hạng gì cơ duyên, cho dù đổi thành ta và ngươi, sợ rằng cũng phải dùng tướng mệnh bác a, cũng có người không cho là đúng nói. Điều này cũng đúng, nhưng lại không biết lúc này đây phạt ma chi trinh ta linh thánh vương vực ai có thể đoạt được lĩnh quân chi quyền. Có người có chút hăng hái nói. Lâm Vũ Tĩnh lần sau nặng tay, chưa hẳn sẽ không có lập uy chi niệm. Hôm nay khí thế chính thịnh, dám lướt hắn phong mang người sợ là không nhiều lắm. Lúc trước người nọ trầm ngâm nói, sự thật quả nhiên như hắn sở liệu, theo Lâm Vũ Tĩnh một đao trọng thương Phong Kỳ Duệ, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại yên lặng cân nhắc thực lực của mình, những thế lực kia vốn là bất lực người không cần nhiều lời, đều bị một đao kia cả kinh can đảm đều hàn, vội ý thức lui về phía sau vài bước. Mà những cái kia nguyên bản tự nghĩ cùng Lâm Vũ Tĩnh thực lực gần người, đang nhìn đến hắn thánh văn, còn có một đao kia quyết tuyệt tàn nhẫn về sau, trong mắt cũng không tự chủ được lộ ra vài phần e sợ ý kế tiếp. Chú ý tới trong mắt mọi người vi diệu biến hóa, Lâm Vũ Tĩnh trong lòng đại định khí phách mười phần hét lớn một tiếng. Dưới trận không người lên tiếng, ngược lại là có không ít người hướng phía đám người biên giới từng đạo bóng người nhìn lại. Những người kia đều là trực thuộc ở Linh Thánh Thiên Vương quản hạt vương vực cường giả thực lực tuyệt không phải chư vị tinh quân tọa hạ đám đệ tử người hoặc là thiên quân thống lĩnh có thể so sánh, đại khái cũng chỉ có bọn hắn mới năng lực áp Lâm Vũ Tĩnh một đầu. Chúng ta còn có khác sự việc cần giải quyết tại thân, việc này chúng ta tựu không tham dự. Cầm đầu tên kia vương vực cường giả nhàn nhạt nhìn mọi người một mắt, tỷ lệ lấy thủ hạ mọi người, quay người tựu hướng phía hư minh cổ vực ở chỗ sâu trong đi đến. Kết quả như vậy tuy nhiên thoáng lại để cho người có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự đoán mọi người. Nhiều lần phạt ma chi trinh, tứ đại vương vực tinh anh cường giả mới được là chủ lực, sẽ không cùng mặt khác tất cả vực tất cả phủ đệ tử cùng một chỗ hành động. Nghe nói trừ bọn họ ra, thiên đế cũng sẽ biết phái ra cận thân thiên vệ xâm nhập hư minh cổ vực. Cùng những người này so sánh với, đừng nói tất cả gia đạo phủ đệ tử, mà ngay cả chư vị tinh quân môn nhân đệ tử hoặc là thiên quân thống lĩnh đều kém một mảng lớn, đi theo cũng là cản trở. Kế tiếp, đưa mắt nhìn một đám vương vực cường giả ly khai, Lâm Vũ Tĩnh lại khí phách hét lớn một tiếng. Phía dưới như trước không người lên tiếng, ngược lại là lặng yên lui về phía sau, người tăng thêm không ít. Ha ha ha ha, nhận được chư vị nâng đỡ, vậy lần này phạt ma chi trinh tựu do bổn thống lĩnh ra lệnh, mong rằng chư vị nghe lệnh mà đi, nếu có người bằng mặt không bằng lòng, hư mất thiên đế bệ hạ đại sự, đừng trách ta Lâm Vũ Tĩnh không lưu tình mặt. Lâm Vũ Tĩnh cất tiếng cười to, chậm rãi thu hồi trường đao. Vừa rồi có vài giọt máu tươi vẩy ra đến trên mặt của hắn, lúc này lộ ra cái kia âm trầm khuôn mặt càng hiện ra vài phần lành lạnh tàn khốc. Thấy thế, không ít mọi người âm thầm nhíu mày. Cái, này Lâm Vũ Tĩnh ra tay tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện, nghe hắn hiệu lệnh làm việc sợ là chỗ tốt phân không đến bao nhiêu, chịu chết sự tình ngược lại là mỗi người có phần. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực của hắn tại đâu đó bày biện, hồi tưởng cái kia thế không thể đỡ một đao, mọi người đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi, ai lại dám lên trước cùng hắn giao thủ. Cái gì, như vậy thì xong rồi, mới đánh cho một hồi thì xong rồi. Ta nói, các ngươi cái này lá gan có phải hay không cũng quá nhỏ một chút, điểm tốt xấu cũng tu luyện đến hóa thánh chi cảnh, những thứ không nói khác tâm huyết bao nhiêu tổng nên có chút a, rõ ràng như vậy đã bị hắn hù đến hả? Lúc này, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, một gã màu da non mịn trắng nõn lớn lên so nữ nhân còn muốn tinh xảo thiếu niên. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, vô cùng đau đớn nói. Ta nhổ vào, còn tâm huyết không phát hiện người khác một đao kia hạng gì bá đạo ấy ư, có tâm huyết ngươi lên a, nhìn xem người khác một đao phách không chết ngươi. Mọi người đồng thời quay đầu, đối với Ninh Ngọc Nhi trợn mắt nhìn. Lên a, chừng mắt ta làm gì vậy, nhanh lên a hát. Không nghĩ qua là được chúng mũi tên chi địa, Ninh Ngọc Nhi chính mình nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn còn đối với mọi người hô to gọi nhỏ. Im miệng, ngươi là nhà ai tinh vực người, nếu không phải phục tựu đi lên đánh với ta một trận, lên mặt tính toán cái gì bổn sự. Lâm Vũ Tĩnh sắc mặt trầm xuống, đối với Lâm Ngọc Nhi nghiêm nghị quát tháo. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.